không có việc gì, ngươi cuối năm nhiệm vụ có hoàn thành hay không? Ngay tại Hạ Bình đang đánh giá nhiệm vụ màn hình thời điểm, bên cạnh xuất hiện một cái hung thần ác sát trung niên nam tử, một đôi màu nâu con mắt, giống như hạt tử đồng dạng ngon độc. Đây là nhiệm vụ điện chủ quản gia cốt. Sơn Hà Châu không gian bạ tỷ lập tức nói ra hắn tin tức, hắn cùng Keji quan hệ rất tốt, nghe nói Keji đã từng tận lực nịnh bợ hắn, cho hắn đưa không ít lễ vật, đổi lại rất tốt đãi ngộ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là đơn giản nhất. Nhưng là ta liền không giống nhau, bởi vì không có tiền hối lộ hắn, khiến cho hắn một mực đối ta rất là căm thù, nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta là huyễn tộc quý tộc sỉ nhục. Hạ Bình quay người, nhàn nhạt nhìn lấy nam tử trung niên này. Nhìn cái gì vậy? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cho là mình tấn thăng đến quy chấn cảnh, so trước đó mạnh lớn một chút, liền có thể ở chỗ này dương oai, có tin ta hay không giết chết ngươi, cũng chính là một cái ngón tay sự tình. Nhìn thấy Hạ Bình loại an tĩnh này ánh mắt, chủ quản dạ cốp nhất thời liền rất khó chịu, cảm thấy mình nhận lớn lao khuất đủ, nhát gan như vậy nhu nhược ra hỏa, hẳn là huyễn tộc sỉ nhục mới đúng. Thế mà đạt được điểm kỳ ngộ, liền muốn hàm ngư phiên thân, hắn đối loại sự tình này cảm thấy rất lợi hại không thoải mái, một con kiến hôi thôi, cũng dám dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình. Mà lại hắn cũng không phải đang nói đùa, bằng vào hắn lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, đó là có thể hoàn toàn nhìn xuống bạ ti, dù cho tấn thăng đến quy chân cảnh cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Hiển nhiên, vừa rồi tại nhiệm vụ cửa điện bên ngoài chuyện phát sinh, hắn cũng biết đến rõ ràng. Dạ cộp chủ quản, ngươi có phải hay không cả ngày ăn no không có chuyện làm, chẳng lẽ liền không cần công tác sao? Để ý tới ta làm cái gì, rất lợi hại nhàn sao? Hạ Bình liếc xéo một cái, từ tốn nói. Bà Tì, ngươi đây là cái gì ngữ khí, lại dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta? Thân là nhiệm vụ điện chủ quản, liền không thể hỏi ý kiến hỏi một chút ngươi hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Nghe nói như thế, Dạ Cộp nhất thời giận tím mặt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bà Tì dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Bình thường chính mình chỉ cần hơi đe dọa một chút, tiểu tử này liền dọa đến té cứt té đái, ngã trên mặt đất khóc giống. Quả nhiên gia hỏa này ở bên ngoài đạt được một điểm kỳ ngộ, tấn thăng đến quy chân cảnh về sau, liền bành trướng, bắt đầu cuồng vọng đến không biên giới, liền hắn Dạ Cộp đều không để vào mắt. Hắn hiện tại là nổi giận trong bụng. Ngươi thật là có dạng này tư cách, bất quá nhiệm vụ thời gian không phải còn chưa tới nha. Ngươi gấp cái gì, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Hạ Bình lại dương dương nói ra. Con mẹ nó ngươi nói ai là thái giám? Dạ Cộp đơn giản khí hỏng, hôn đả này không chỉ có là bành trướng đơn giản như vậy, nói chuyện cũng mười phần độc, nghẹn chết người không đền mạng. Nếu như nơi này không phải huyện giới, không phải quy củ xâm nghiêm nhiệm vụ điện, hắn đã sớm xuất thủ một trưởng vỗ chết hôn đả này. Nơi nào sẽ cho hôn đản này xả cơm thanh thời cơ? Những người khác thấy cảnh này, cũng là dọa đến trợn mắt hốt mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bạ tỷ thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Nhượng cái này hung ác tàn nhẫn Dạ Cộp tức thành bộ này đức hạnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà tiểu tử này cũng là điên, thế mà đắc tội chủ quản Dạ Cộp. Nếu như Dạ Cộp cho tiểu tử này làm khó dễ lời nói, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này xuyên qua chết mới thôi. Tốt, không cùng ngươi kéo những này, ta còn có việc cần bận điệu, ngươi đi một bên đi. Hạ Bình phất phất tay, thật giống như đuổi con rồi giống như, mười phần không kiên nhẫn. Ta dựa vào, hôn đàn này. Dạ Cộp kèm chút tức giận đến đứt hơi đi qua, nhìn tiểu tử này thái độ, nếu như là không biết người, còn cho là mình là tiểu tử này chó săn, có thể tùy ý phất tay đuổi đây. Hắn cưỡng chế lấy nổi giận trong bụng, nói, bà thì, ngươi đừng quá cuồng, đừng tưởng rằng tấn thăng đến quy chân cảnh liền có thể tại huyện giới đi ngang. Nếu như ngươi vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, sang năm liền sẽ từ quý tộc địa vị xuống đến bình dân, đến lúc đó ngươi cái giấm đều không biết sao. Mà lại khoảng cách nhiệm vụ chung kết cũng chỉ còn lại có 2 tháng, ta nhìn ngươi có thể làm sao. Không phải còn thừa lại 2 tháng nha. Cái này là cái lông, đừng nói là lừa dối 100 triệu, một tỷ đều là trò trẻ con sự tình. Hạ Bình biểu thị vấn đề này không lớn, bình tĩnh cực kỳ. Thổi, tiếp tục thổi, thật sự cho rằng tiền vũ trụ không phải tiền một dạng. Dạ Cốp giận quá mà cười. Nếu như là cướp bóc lời nói, bằng vào hắn thực lực, tự nhiên dễ dàng có thể cướp được một tỷ tiền vũ trụ, nhưng là đó cũng không phải cướp bóc nhiệm vụ, mà chính là lừa dối nhiệm vụ, không cho phép vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Liền xem như hắn, muốn tại trong vòng 2 tháng lừa gạt đến 100 triệu, đều là không thể nào sự tình, chớ đừng nói chi là 1 tỷ, ăn cướp được đều chưa hẳn có thể cướp được nhiều tiền như vậy. Còn lại huyễn tộc người cũng là hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này đơn giản cuồng đến không biên giới, khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nói ngươi béo còn không phục đúng không, có cần phải tới đánh cược? Ta bạ thì trong vòng 2 tháng không chỉ có thể lừa gạt đến 100 triệu, thậm chí còn có thể lừa gạt đến 1 tỷ trở lên. Hạ Bình thiêu thiêu mi, khí định thần nhàn, nếu như ta có thể làm được điểm này, ngươi lập tức ăn 1 tấn đại tiện, còn muốn thua trận toàn bộ tài sản, có dám đánh cược hay không? Cái gì? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, thua vụ cá cược này không chỉ có muốn táng ra bại sản, còn muốn ăn 1 tấn đại tiện. Cái này là bực nào ác độc đổ ước, tiểu tử này liền có lòng tin như vậy. Trong lúc nhất thời, Dạ Cột cũng bị trấn trụ, không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy. Nhát gan trộm cướp, nhìn ngươi bộ dáng cũng không dám. Hạ Bình lại dương dương nói ra, không dám đánh cược lời nói, coi như, ta cũng không miễn cưỡng, coi ta không nói. Chờ một chút, ai nói ta không dám đánh cược, đã ngươi muốn ăn đại tiện, còn muốn táng ra bại sản. Vậy lao tử không có lý do không thành toàn ngươi, lập tức ký kết huyễn tộc khế ước, nhượng tổ tông chứng kiến. Nghe nói như thế, Dạ Cộp lập tức giận, bị triệt để chọc giận, tại chỗ đáp ứng. Bởi vì giống ngu xuẩn như vậy, cơ hồ là tất thắng đổ ước, hắn không dám đánh cược mới là ngu xuẩn, mà lại hắn cũng sợ trước mắt bạ tì đổi ý, lập tức lấy ra một tờ huyễn tộc khế ước, muốn cùng Hạ Bình ký kết. Ta thiên! Thế mà đùa thật. Đông đảo ảo tưởng tộc nhân đều là lâm nhiên, huyễn tộc khế ước thế nhưng là huyễn tộc ở trong thần thánh nhất khế ước, có được cực mạnh sức trói buộc, một khi xác nhận, liền xem như thánh nhân cũng không thể vi phạm. Nếu như dám can đảm vi phạm, lập tức hội bị phế trừ toàn thân tu vi, trục xuất huyễn giới, thậm chí là hội bị xử tử. Cho nên không có bất kỳ cái gì huyễn tộc người dám vi phạm khế ước. Có ý tứ. Còn có dạng này khế ước, đã ngươi muốn ký, vậy liền ký. Hạ Bình không quan trọng, liền xem như thua trận trận đấu, nhượng chính thức bạ tỷ xuất hiện liền đúng, dù sao ăn cũng là chân chính bạ tỷ ăn, hắn hoàn toàn không có tổn thất. Siêu một chút, hắn lập tức cùng Dạ Cộp ký kết khế ước. Tốt, rất tốt, 2 tháng về sau ta liền nhìn ngươi thành là chân chính kẻ nghèo hàn, còn trở thành toàn bộ huyễn tộc trò cười. Dạ Cộp cười lạnh liên tục, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt 10 phần miệt thị. Chương 2157, trưởng lao Emma. Điên, bạ tỷ triệt để điên. Thế mà còn dám cùng chủ quản Dạ Cộp ký kết khế ước, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đầu có hố. Khẳng định có hố, vẫn là bị cửa kẹp qua loại kia, thua trận lời nói, không chỉ có muốn táng ra bại sản, vẫn phải để tiếng xấu muôn đời a. 1 tấn đại tiện, này làm sao ăn, cơm trộn sao? Thế nhưng là bà tỷ cũng chưa chắc thất bại. Đánh giám, 2 tháng lừa dối 1 tỷ tiền vũ trụ, ngươi còn thật sự cho rằng tiền là gió lớn thổi tới, dễ kiếm như vậy. Xác thực như thế, nếu như bà tỷ muốn cùng ta đánh cược, ta khẳng định cũng cược, chắc thắng đổ ước. Nhiều tiền lời nói không bằng cho ta, toàn bộ cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển. Bạ tỷ thật là một cái ngu xuẩn. Nhiệm vụ trong điện, đông đảo huyễn tộc người nghị luận ầm ĩ, trợn mắt hốt mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này bạ tỷ thế mà lại đáp ứng ngu xuẩn như vậy đồ ước, từng cái đều cho rằng tiểu tử này có thể là náo tử nước vào. Bọn họ đều là 10 phần thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình không để ý những người khác thanh âm, mà chính là trực tiếp rời đi nhiệm vụ điện. Thế nhưng là mới vừa vặn rời đi nhiệm vụ điện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đó là nữ tử, rất là thành thục, nhìn chừng 30 tuổi, thân thể bên trên tán phát ra lôi kiếp cảnh khí tức cường đại, cơ hồ không giới tại vừa rồi chủ quản Dạ Cốt. Bà tỷ, ngươi điên sao? Vì cái gì cùng Dạ Cốt ký kết dạng này khế ước, là ghét bỏ chính mình hạ chàng không rất thê thảm, vẫn là muốn tự sát? Cô gái mặc áo lam này nhíu mày nhìn lấy Hạ Bình, thái độ rất là bất mãn. Ngươi là ai? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ta là người như thế nào? Một đoạn thời gian không thấy, ngay cả ta ẻm mà đều quên. Ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Cô gái áo lam giận quá mà cười, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Ừm. Hạ Bình lập tức liền đạt được từ bà tỷ truyền tới liên quan tới ẻm mạ tin tức. Ẻm mạ là lộ rẻn sở gia tộc một vị trưởng lão, thực lực tại lôi kiếp cảnh điên phong cảnh giới. Bà tỷ cũng là lộ rẻn sở gia tộc dưới cờ một cái tiểu gia tộc tử đệ, trên thực tế là quy về lộ rẻn sở gia tộc quản hạt. Tại huyên tộc bên trong, cơ bên trên là từ một đại gia tộc lẫn nhau thống trị. Một cái bất hủ thánh nhân liền có thể mở mang một cái gia tộc, trở thành nhất phương thế lực. Đông đảo tiểu gia tộc liền sẽ bám vào những này thánh nhân gia tộc dưới cờ, thu hoạch đủ loại tư nguyên. Mà lộ rẻn sở gia tộc chính là từ nhất tôn nữ tính bất hủ thánh nhân Sophia sáng tạo đi ra, ẻm mạ cũng là lộ rẻn sở gia tộc một vị trưởng lão, cùng bà thì từng có qua gặp nhau, coi là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hả? Nguyên lai là ẻm mạ trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình lộ ra một bộ nhớ tới bộ dáng, do hỏi. Còn hỏi ta có chuyện gì, ngươi dạng này hành vi có biết hay không sẽ cho lộ rẻn sở gia tộc mang đến nhiều đại phiền toái. Ngươi một cái thua trận khế ước không quan trọng, nhưng là này lại làm cho cả lộ rẻn sở gia tộc bởi vì việc này mà hổ thẹn. Cô gái áo lam ẻm mạ cả giận nói. Ngươi lại làm sao biết ta nhất định sẽ thua rơi? Nếu như thắng thì thế nào, ngươi hội ngủ cùng ta một đêm sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy cô gái áo lam ẻm mạ. Ngươi! Ẻm mạ khi đến gương mặt đỏ bừng, tốt ngươi cái bà ti, hiện tại cũng miệng lưỡi chân chu đến loại trình độ này, ngay cả ta ngươi cũng dám đùa giỡn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám đùa giỡn chính mình, còn muốn ngủ chính mình. Quả thực là to gan lớn mật. Chẳng lẽ thực lực đạt được tiến bộ, tâm tính liền bành trướng đến loại tình trạng này hay sao? Tính toán, cho ta ngủ, ta cũng sợ, dù sao cũng là sinh hoạt mấy ngàn năm lao nữ nhân, như lang như hổ. Hạ Bình khoát khoát tay. Ẻm mạ tức giận đến thất khổng khói bay, im miệng, ngươi nói ai là lao nữ nhân, có loại cho ta lặp lại lần nữa. Nàng đơn giản hận không thể đem hỗn đả này bạo chủ y một hồi, nói đến đều là thứ gì lời nói. Hạ Bình lại là không có tiếp tục để ý tới, trực tiếp từ bên người nàng rời đi, tiến về nhiệm vụ điện phụ cận truyền tống trận. Cái truyền tống trận này có thể đem người truyền tống đến huyễn giới các cái địa phương, tương đương với xe buýt. Siêu. Hắn tiến vào truyền tống trận, lúc này đại trận chấn động, đấu chuyển tinh gì. Lập tức đem Hạ Bình truyền tống đến một chỗ khác, đó là huyễn giới ở trong cũng 10 phần có danh tiếng thành thị. Đồng thời cũng là lộ rẻn sở gia tộc thống trị một tòa thành trì lộ rẻn sở thành, chiếm diện tích 100 vạn km vuông, là thương nghiệp văn hóa du lịch đều cực kỳ nổi danh thành thị. Về phần bạ tỷ nhà thì là lộ rẻn sở trong thành thị một tòa cao tầng nhà trọ bên trong, tại 45 lâu, ở lại diện tích 300 mét vuông. Phục thức nơi ở, dù sao hắn tốt xấu cũng coi là huyễn tộc ở trong tiểu quý tộc, có phòng nhỏ rất bình thường. Thật không nghĩ đến, ẻm mạ y nguyên từ nhiệm vụ điện ở trong đổi tới, một bộ treo giày quỷ giống như. Bà Ti, ngươi đến cùng có biện pháp nào thắng được đổ ước? Ẻm mạ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Bình, nàng cảm thấy trước mắt bà Ti tựa hồ tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có nhụt chí cảm giác. Tựa hồ là đã tính trước bộ dáng. Nàng nhất thời cảm thấy cái này bạ tỷ tựa hồ có chút vô liếng, có lẽ cũng không phải là lô mãng hành động, mà chính là có chính mình tính kế. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Hạ Bình lại dương dương nói ra. Làm sao không có quan hệ gì với ta là lộ rẻn sở gia tộc trưởng lão,

tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì? Em mạ do hỏi, nàng đã hoàn toàn phục, đều đến loại tình trạng này, vụ cá cược này không hề nghi ngờ chiến thắng, nhiệm vụ kia điện chủ quản dạ cộp chết chắc, ai cũng cứu không hắn. Nàng đem tâm buông ra, hết sức tò mò trước mắt cái này bạ tỷ hành động. Còn có thể có kế hoạch gì? Đương nhiên là thấy tốt thì lấy, chẳng lẽ còn tiếp tục nữa sao? Hạ Bình khoát khoát tay, đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục nữa lời nói, khẳng định sẽ bị người khám phá tay chân, không biết thấy tốt thì lấy tên lừa đảo, sớm muộn cũng sẽ gặp nạn. Thế nhưng là tiếp xuống không phải còn có người gọi điện thoại tới sao? Em mà nói, bất kể hắn là cái gì người gọi điện thoại tới, toàn diện, báo hỏng cú điện thoại này. Hạ Bình biểu thị cái này không quan hệ quan trọng, dù sao tại võng lạc thời đại, chạy trốn thành rất thấp, chỉ cần báo hỏng cú điện thoại này, liền không có người có thể tìm được chính mình. Ta minh bạch, chuyện này ta sẽ lên báo cấp gia chủ biết, ngươi khẳng định hội thu hoạch được gia chủ thưởng thức. Em mạ trầm giọng nói, nàng đã hoàn toàn tin phục Hạ Bình, đem Hạ Bình xem như là cái chính thức nhân tài. Loại sự tình này đều làm ra được, đoán chừng toàn bộ lộ rẹn sở gia tộc cũng không có mấy cái so ra mà vượt cái này bạ thi. Việc rất nhỏ, ta hiện tại lập tức qua bẩm báo, hoàn thành cuối năm nhiệm vụ. Hạ Bình gật gật đầu. Mà lúc này, cái này quảng cáo lời đồn nhiệt độ càng ngày càng nhiệt liệt, cơ hồ trải rộng vũ trụ mỗi một góc, nhượng rất nhiều người cũng biết chuyện này. Phát, lần này chúng ta phát. Đúng à, một khi thông qua kiểm tra sức khỏe, chúng ta liền có thể đạt được 100 triệu, nói không chừng còn có thể thuận tiện đạt được phú bà trái tim, cả người cả của hai đến, đây chính là một đêm chợt giàu cự đại cơ hội. Thế nhưng là nhiều người như vậy báo danh, chúng ta chưa chắc có thời cơ a. Đây chính là mỗi người dựa vào sự tình, dù sao muốn một đêm chợt giàu, cũng phải cần trình độ nhất định thực lực. Không ít người dương dương đắc ý, tựa hồ cũng cảm thấy mình phát đạt, rất nhanh liền có thể được đến 100 triệu, thu hoạch được phú bà trái tim, từ đó đi đến nhân sinh điên phong, hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh. Nhưng là cũng có người phát giác một điểm không thích hợp, hảo tâm khuyên căn nói, ta cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút chuyện ẩn ở bên trong, treo giải thưởng 100 triệu trọng kim câu tử, làm sao đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái, coi như nghĩ ra được đời sau, 100 triệu cũng không tránh khỏi quá nhiều. Nói không sai, 100 vạn liền hoàn toàn đủ, 100 triệu quá khoa trương. Hơn nữa nhìn này phú bà bộ dáng, quả thực là đẹp đến mức nổi lên, dù cho không cần tiền, cũng một đống nam nhân muốn âu yếm, dạng này nữ nhân làm sao có thể không có nam nhân muốn. Xác thực, ta cảm thấy các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, cái thế giới này cũng không có lớn như vậy cóc ghẻ trên đường nhảy. Một số người cảm thấy cái này ở trong có chuyện ẩn ở bên trong, có lẽ là cái bẫy dập, không nên tùy tiện tin tưởng tương đối tốt. Lan, một đám đỏ mắt chúng ta phát tài tiểu nhân. Người ta thế nhưng là phú bà, tính cách cổ quái, ai biết người ta phú bà là thế nào nghĩ, có lẽ nàng liền ưa thích làm chúng tuyển phi cảm giác đâu, ngươi lại biết cái đích gì. Các ngươi đám người này à, cả ngày có phá hư không có kiến thiết, cũng là không nhìn nổi người khác phát tài có phải hay không, liền biết cả ngày ở chỗ này dội nước lạnh. Nếu như chuyện này là thật, lại bị các ngươi ngăn cản, chúng ta thiếu 100 triệu, các ngươi có thể hay không bồi thường cho chúng ta. Cũng là chính là, chuyện này thế nhưng là có này thành tín luật sư sở xem như bảo hộ, có biện pháp luật thư xác nhận, nơi nào sẽ là giả. Gọi điện thoại tới liền biết, người ta cái kia gọi chuyên nghiệp A. Vừa nhìn liền biết là đại gia tộc phong cách hành sự. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Các ngươi có hay không gọi điện thoại tới hỏi ý kiến hỏi một chút, liền biết ở chỗ này phán đoán. Nói không sai, hiện tại nhiều như vậy người gọi điện thoại, còn giao tiền làm việc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là ngốc được sao? Đừng ở chỗ này lại nhải, còn dám hung hăng ngang ngược nửa câu. Lão tử liền đem bọn ngươi những lũ tiểu nhân này đánh cho bệnh liệt nửa người. Nghe nói như thế, không ít người không chỉ có không có cảm kích, cũng không có bị thuyết phục, ngược lại chửi ầm lên, cảm thấy những người này căn cũng là ghen ghét, dụng ý khó dò, ý đồ giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Các ngươi, một đám người khí hỏng, bọn họ hảo ý nhắc nhở những người kia coi chừng bị lừa, không nghĩ tới bây giờ phản mà lại đây chỉ trích bọn họ, cho rằng là bọn họ đỏ mắt, dụng ý khó dò, ghen ghét hiền năng. Đây quả thực là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Trong lúc nhất thời, song phương đều tranh chấp đến tối bụi. Ba ngày trong chớp mắt, rất nhiều giao nạp kiểm tra sức khỏe phí dụng người cũng rốt cục phát hiện không hợp lý, bởi vì bọn hắn phát hiện kia là cái gì thành tín luật sư sự vụ sở, còn có cái kia phú bà căn không có phái người liên hệ bọn họ. Thậm chí bọn họ gọi điện thoại tới, phát hiện cái này điện thoại liên lạc đã là không hảo, bị người báo hỏng. Hôn đàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cú điện thoại này đánh không thông, hơn nữa còn là không hảo. Không ít người phát hiện chuyện ẩn ở bên trong, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, phát hiện mình liên lạc không được cái kia thành tín luật sư sở. Con chó, này thành tín luật sư sở đến cùng đi chỗ nào, không phải nói bọn họ rất lợi hại thành thật thủ tín, xảy ra vấn đề gì, đều sẽ bồi thường sao? Bọn họ thế nào liền liên lạc không được? Con phải hỏi. Khẳng định là chạy trốn, này lũ hỗn đản căn cũng là tên lừa đảo. Ta thiên, ta thế nhưng là giao nạp 1 vạn tiền vũ trụ xem như kiểm tra sức khỏe phí dụng, hiện tại toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Không có khả năng, loại sự tình này làm sao lại phát sinh. Ta không tin chuyện này là giả, đây chính là có luật sư sở xem như đảm bảo, làm sao có thể là gạt người. Nói không sai. Có lẽ là gọi điện thoại quá nhiều người, dẫn đến điện thoại dây đường dây bận mà thôi, lại đánh qua 1 lần có lẽ liền kết nối, các ngươi không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Mọi người hiện tại cũng rốt cục tỉnh táo lại, từng cái đều là thất kinh, không biết như thế nào cho phải, có người vẫn là không quá nguyện ý tiếp nhận chính mình mắc lừa bị lừa tàn khốc sự thật. Không ít người điên cuồng gọi điện thoại, nhưng là đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Số điện thoại này đã sớm báo hỏng, đánh tới về sau toàn diện đều là bận bịu thu âm, không có bất kỳ người nào nghe. Lúc này, bọn họ cũng rốt cục tiếp nhận chính mình mắc lừa bị lừa, tên lừa đảo đã mang theo khoản tiền lẩn trốn sự thật, bằng không cú điện thoại này không có khả năng 1 người đều đánh không thông. Ta đã sớm nói này, lũ hôn đảng căn cũng là tên lừa đảo, cái gì trọng kim cầu tử, cái gì treo giải thưởng 100 triệu. Cái gì đẹp đến mức nổi lên phú bà, toàn diện đều là giả, trên thế giới nơi nào có lớn như vậy đĩa bánh đến rơi xuống. Có người bi phân nói, đám kia tên lừa đảo rõ ràng cũng là muốn gạt chúng ta 1 vạn tiền vũ trụ kiểm tra sức khỏe phí dụng, mới lập 1 cái lớn như vậy hoang ngôn, mục đích là vì hấp dẫn chúng ta mắc lừa. Hắn hối hận ruột đều lục. Tuy nhiên hắn cũng loáng thoáng cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Cũng có chút hoài nghi chuyện này là không phải thật sự, nhưng là hắn lại bị 100 triệu, còn có xinh đẹp phú bà che đậy con mắt, trong lòng còn có may mắn. Nhưng đến hiện tại, liền điện thoại đều đánh không thông, những tên lừa đảo đó chạy trốn, hắn mới chính thức ý thức được chính mình mắc lừa bị lừa. Chương 2162, toàn diện đều là giả. Đúng à, xinh đẹp như vậy phú bà, chỗ nào cần gì trọng kim cầu tử. Tùy tiện mở ra chân, đều không biết bao nhiêu nam nhân muốn lên nàng, còn cần hoa 100 triệu, đây không phải kéo sao. Cũng có người rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại, đại triệt đại ngộ. Bây giờ nói đến ngược lại là so hát thật tốt nghe, lúc trước vì cái gì ngươi không nói ra, ngược lại cái thứ nhất liền chạy qua gọi điện thoại, còn sợ người khác đoạt ngươi vị trí, không kịp chờ đợi giao tiền. Cái này, không phải mỡ heo được tâm sao. Cảm thấy chuyện này có lẽ là thật, lời như vậy liền có thể 1 đêm trở giàu, còn có thể lên tới 1 cái xinh đẹp phú bà, ô yếm. Đám kia tên lừa đảo cũng là lợi dụng chúng ta loại tâm lý này, mới dám bố trí xuống dạng này âm mưu. Cái thế giới này giữa người và người liền không có một chút tín nhiệm, ta đến tuột cùng còn có thể tin tưởng người nào. Mọi người bi phẫn không thôi, nắm chặt quyền đầu. Đơn giản hận không thể đem đám kia tên lừa đảo cầm ra đến, hành hung 1 trận, ngũ mã phanh thây.

Hiện tại tốt, đắc tội mái nở và, mạng nhỏ đều đông lạnh quá nước. Biết, gia chủ. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được mái nở và sắc cơ, nhưng là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhiều thủ đoạn, dù cho mái nở và thật tự mình ra tay, hắn cũng có là biện pháp chạy trốn. Cho nên hắn tự nhiên là chẳng sợ hãi. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói có đúng hay không thật? Thật có biện pháp lấy giá thị trường bán đi 3.000 hành tinh, đây cũng không phải là nói đùa sự tình, đừng đem mặt lường gạt ta. Sophia nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh, tựa hồ tại cảnh cáo Hạ Bình, không muốn lừa gạt chính mình. Cái này hiển nhiên không phải tại lường gạt gia chủ, ta thật là có biện pháp, đem chuyện này giao cho ta là được. Hạ Bình thản nhiên nói, đã tính trước. Được. Này chuyện này liền giao cho ngươi, ta không xem quá trình, chỉ thấy kết quả. Đúng, nơi này có một kiện phụ lục, hiện tại ban cho ngươi, thời khắc mấu chốt kích phát đạo này thánh cấp phụ lục, có thể cứu ngươi nhất mệnh. Sophia vung tay lên, nhất thời một chương kim sắc phụ lục liền bay ở Hạ Bình trên tay, lấy không thể ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt liền tiến vào Hạ Bình thân thể, hình thành một hạt giống. Tiến vào đan điền khí hải chỗ sâu. Cứu mạng. Hạ Bình híp híp mắt, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cảm giác được cái này mai phù lục không chỉ có là cứu mạng đơn giản như vậy, đồng thời cũng ẩn chứa giám thị ý tứ, có thể thời thời khắc khắc giám sát chính mình nhất cử nhất động. Thậm chí nếu như Sophia nguyện ý lời nói, còn có thể dẫn bạo cái này mai phù lục, giết chết chính mình. Quả nhiên những này huyễn tộc thánh nhân không có mấy cái là có hảo tâm nhãn, từng cái đều không phải là vật gì tốt. Bất quá hắn cũng không có lộ ra tâm tình mình, giả giả vờ không biết cái này thánh cấp phù lục tác dụng, bởi vì hắn vẫn phải lợi dụng Sophia lực lượng, hỗ trợ chính mình thu hoạch được gâm văn thạch. Hiện tại liền tạm thời ẩn nhẫn nàng một đoạn thời gian, chờ hắn mục đích đạt tới, liền không cần dễ dàng tha thứ. Chương 2168, quả thực là ma quỷ. Tốt, ngươi đi xuống đi. Nói xong câu đó, Sophia phất phất tay, liền nhượng Hạ Bình rời đi đại điện. Hạ Bình cũng không nói gì thêm, liền trực tiếp rời đi. Gia chủ đại nhân, ngươi cảm thấy người này thế nào? Có vấn đề gì hay không? Em mạ do hỏi, nàng thủy chung đối Hạ Bình hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi. Cảm thấy cái này bạ tỷ cùng trước đó biến hóa thật sự là quá lớn, quả thực là hoàn toàn tương phản hai người. Đương nhiên, nàng trước đó cũng đối bạ tỷ không phải hết sức quen thuộc, không rõ ràng trước đó biểu hiện là dấu tài, vẫn là chân tính nghiên cứu, cho nên cái này cũng vẹn vẹn hoài nghi. Không có vấn đề gì, thật là ta lộ rẹn sờ gia tộc huyết mạch. Tiểu tử này có chút thông minh, tiến hành bồi dưỡng lời nói. Có lẽ là ta lộ rẹn sở gia tộc giường cột, ngươi nghiêm túc nhắc nhở một chút, đừng để hắn đi đường quanh co. Sophia trầm giọng nói. Này 3.000 hành tinh sự tình. Em mạ nhìn lấy Sophia. Toàn quyền giao cho hắn đi, đã hắn có lòng tin như vậy, bất quá thất bại cũng có tương ứng trừng phạt. Đây chính là lộ rẹn sở gia tộc quy củ, trừng phạt rõ ràng. Không có việc gì lời nói, ngươi liền đi xuống đi. Sophia nói, vâng, gia chủ đại nhân. Emma gật gật đầu, liền bái biệt gia chủ Sophia, trực tiếp rời đi cung điện. Mà giờ khắc này Hạ Bình ngay tại thành bảo một nơi chờ Emma đến. Bà Thi, này 3.000 hành tinh mua bán toàn quyền giao cho ngươi quản lý, nếu như có thể thành công lời nói, như vậy trở thành bảo khố hộ vệ là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là thất bại lời nói. Cũng không cần nghĩ, hiểu chưa? Em mạ gọn gàng nên nói. Đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Bình điểm điểm, đã tính trước. Ngươi muốn làm sao đem những tinh cầu này bán đi? Tin tưởng ngươi cũng biết đây là khổng lồ cỡ nào một cái tư sản. Bình quân một khỏa tinh cầu giá trị ít nhất 100 ức tiền vũ trụ. Ai có thể tiếp lớn như vậy bàn? Em mạ rất là hiếu kỳ Hạ Bình cách làm. Nàng suy nghĩ nát óc cũng là không nghĩ tới như thế nào đem những tinh cầu này bán đi, hơn nữa còn là giá gốc buôn bán đi. Trên thực tế nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, chỉ sợ 3.000 hành tinh sớm đã bị bán đi. Chuyện này rất đơn giản. Hạ Bình mỉm cười, ta dự định tổ chức một cái rút thưởng hoạt động, nhượng vô số người đến tham dự, phần thưởng cũng là một khỏa tinh cầu, nhưng là chỉ có rút thưởng vé mới có thể tham dự lần này rút thưởng hoạt động. Một chương rút thưởng vé cũng là 10 tiền vũ trụ, nếu như là giá trị 100 ức tiền vũ trụ tinh cầu, như vậy chúng ta liền có thể phát hành 1 tỷ phần, sau đó cử hành rút thưởng hoạt động. Một cái duy nhất đoạt giải người liền có thể trở thành viên tinh cầu này chủ nhân. Thử nghĩ một hồi, vẹn vẹn tốn hao 10 tiền vũ trụ, thế mà liền có cơ hội đến thu được một chút trở thành một khỏa tinh cầu chủ nhân. Xin hỏi cái nào không tâm động, cái nào sẽ không thích như mật ngọt. Cái này, nghe nói như thế, em mà nhất thời liền ngộng, nội tâm vô cùng mênh mông. Xác thực cũng là như thế. Tuy nhiên 100 ức tiền vũ trụ đối với một người, một cái thế lực tới nói rất nhiều, nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ, vô số tinh cầu người mà nói chỉ là cái số lượng nhỏ a. Nếu như có thể buôn bán ra 1 tỷ chương rút thưởng vé, như vậy thì có thể nhẹ nhõm thu hồi một khỏa tinh cầu thành, kiếm bộn không lỗ. Nàng cũng không lo lắng những này rút thưởng vé không ai mua. Bởi vì phần thưởng thật sự là quá có dụ hoặc lực. Vẹn vẹn tốn hao 10 tiền vũ trụ, liền có cơ hội trở thành một khỏa tinh cầu chủ nhân, cái nào đều sẽ tim đập thình thịch. Dù cho dạng này chúng thưởng mấy cái tỷ lệ rất thấp, thấp đến làm cho người giận xôi, nhưng là cũng ngăn không được người bình thường may mắn tâm lý, nếu như trong đâu, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng phát. Nếu như không trúng lời nói, vậy cũng căn không quan hệ nhiều lắm, dù sao cũng chỉ là 10 tiền vũ trụ mà thôi. Sẽ không thương cân động cốt, vẹn vẹn chín châu mất sợi lông a. Thế nhưng là một khi thành công lời nói, vậy liền hội một bước lên trời. Thậm chí cứ như vậy, những tinh cầu này liền sẽ trở thành dễ bán hàng hóa, tùy thời tùy chỗ đều có thể bán ra qua, căn liền sẽ không bị thế lực khác tới dọa giá, còn có thể thừa cơ kiếm một món hời. Có đôi khi đổi cái góc độ đến nghĩ một hồi, cái kia chính là trời cao biển rộng. Bà Ti, ngươi quả thực là ma quỷ, loại phương pháp này ngươi cũng có thể nghĩ ra, khó trách ngươi tự tin như vậy tràn đầy. Dạng này phương pháp nếu như không thể đem 3.000 hành tinh bán đi, đó mới có quỷ. Em mạ hoàn toàn phục, bội phục sát đất, kế hoạch này không có nói ra trước đó, nàng cảm giác đến vô cùng khó khăn, nhưng là nói ra thời điểm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hiện tại cảm thấy cái này bà tỷ đơn giản cũng là hiểu rõ nhân tâm ma quỷ, sự tình gì đến trong tay hắn tựa hồ liền biến thành dễ như trở bàn tay một sự kiện, căn cũng là tà ác bà tỷ. May mắn vừa rồi này mãi nở và không có cùng bà tỷ đánh cược, nếu không lời nói mãi nở và chỉ sợ xui xẻo. Nay chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi, cụ thể như thế nào vận hành chính ngươi quyết định. Hạ Bình thản nhiên nói. Loại thủ đoạn này ở kiếp trước thời điểm không tính là gì, chỉ là buôn bán sổ số một loại thủ pháp mà thôi. Mỗi kỳ tiền thưởng mấy ngàn vạn, mỗi tấm sổ số 2 khối tiền, rõ ràng chúng thưởng tỷ lệ cực lớn, gần như không có khả năng. Nhưng là ngay cả như vậy, dù cho tất cả mọi người biết mình gần như không có khả năng trúng thưởng, cũng giống vậy hấp dẫn vô số người chú ý, mỗi một kỳ đều buôn bán ra mười mấy cái ức. Đây chính là tham lam nhân tính. Đoán chừng dạng này sinh ý, đơn giản so buôn bán độc lợi nhuận cũng còn cao, hơn nữa còn là không mua bán. Đáng tiếc dạng này sinh ý chỉ có thể bị chính phủ nắm giữ, người bình thường căn vô pháp đúng tay, thế nhưng là tại cái vũ trụ này liền không giống nhau, hoàn toàn không có dạng này quy định, cũng không ai có thể lũng đoạn. Cho nên tùy tiện Hạ Bình chơi như thế nào đều có thể. Vậy con ngươi, ngươi làm thế nào? Em mạ sướng sở, không nghĩ tới bạ tỷ thế mà không muốn toàn bộ hành trình tham dự vào. Ta liền bế quan tu luyện, gần nhất ta làm náo động cũng đủ lớn, không cần thiết tiếp tục đại xuống dưới, có đầy đủ công lao để cho ta trở thành bảo khố thủ vệ là được, lại nhiều liền đối ta vô dụng. Tại trong vũ trụ, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Không tệ. Xem ra ngươi cũng không có bị gần nhất sự tình làm cho hôn mê đầu, biết tiến thối, rất tốt, chuyện này ta liền hiện lên ngươi tình, sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói như thế, em mạ nhất thời cười,